Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đối tác lần này chúng tôi gặp là bên công ty Hoàng Thiên, một công ty cung cấp vật liệu xây dựng. Người đứng đầu là một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi. Vẻ bên ngoài nhìn qua cũng đã biết là người không tử tế gì. Ông ta hẹn tôi ở một nhà hàng. Lúc tôi đến nơi, trên bàn đã bày ra rất nhiều đồ ăn rồi, thậm chí còn có cả nến, rượu vang. Nhìn thế nào cũng không ai nghĩ đây là một buổi bàn bạc về công việc. Đối với một màn ấy, tôi cố gắng kiềm xuống sự khó chịu trong lòng ngực. Mắt ngước lên nhìn ông ta, cất giọng nói. Về hợp đồng, tôi muốn bàn bạc lại với ngài về một số thay đổi. Phía bên Nhật Thành có thể mở rộng điều khoản. Tuy nhiên bên công ty Hoàng Thiên cũng phải đáp ứng một số điều. Ngài nói hôm nay nhà hàng có món mới. Trợ lý Diệp thử xem có hợp khẩu vị không. Ông ta cắt ngang lời nói của tôi, nếp nhăn ở khóe mắt hẳn lên. Niềm nở rót cho tôi một ly rượu vang đỏ. Tôi nhìn chất lỏng sóng xanh ấy, một lần bị bỏ thuốc khiến cho bây giờ đối với việc người ngoài mời mình, bản thân luôn cảnh giác tìm cách từ chối. Thật xin lỗi, gần đây sức khỏe tôi không được tốt nên không uống được rượu. Cô yên tâm, đây không phải là rượu nặng. Rượu này chỉ có một chút lên men nhẹ, vị ngọt không khác gì nước hoa quả. Nói xong những lời này, ông ta không ngần ngại đưa tay mình lên cầm lấy tay của tôi, mơn trớn ý tứ rõ ràng. Tôi rút lại không được, còn ông ta thì càng quá đáng hơn, nghiêng người sát lại tôi, mời gọi. Thật ra tôi rất thích nói chuyện với trợ lý Diệp. Nếu cô đồng ý, chúng ta có thể tìm một chỗ kín đáo hơn, cô thấy sao? Nghe những lời nói của ông ta, tôi thật sự cảm thấy buồn nôn, thế nhưng bản thân vẫn phải cố gắng gượng, không để bản thân được tức giận, nói. Giám đốc Mạnh, tôi đến đây nói chuyện với ngài là để bàn về công việc, nên tôi hy vọng cuộc nói chuyện của chúng ta chỉ xoay quanh về công việc. Còn nếu thật sự ngài muốn nói chuyện khác, thì tôi nghĩ ngài đã tìm nhầm người rồi. Ý tứ của tôi đã rất rõ ràng, hy vọng là trợ lý Diệp hiểu được. Hoàng Thiên không lớn như Nhật Thành, nhưng cũng không phải là thiếu thốn. Ở bên cạnh tôi có thể cho cô được nhiều hơn là chức trợ lý. Thật ra không phải ai cũng được tôi để ý, cho nên cô đừng cự tuyệt vội. Nó là một cơ hội tốt đấy. Nhưng cơ hội này tôi thật sự không có hứng thú với nó. Không có ý định ngồi lại, tôi dứt khoát để ghế đứng dậy muốn rời khỏi. Tuy nhiên ông ta lại liên tục làm khó tôi, thậm chí tay chân còn không an phận hướng đến tôi chèn ép. Và rồi một màn ấy đã thật sự khiến cho tôi không thể nào nhịn được nữa. Tức tối đến mức hất mạnh ông ta ra khỏi, sau đó hất luôn ly rượu vào mặt của ông ta. Hành động đến quá nhanh khiến cho ông ta phản ứng không kịp, cứ như vậy ăn trọn một ly rượu đầy mặt. Khóe miệng ông ta bạnh ra đầy giận dữ, hướng đến tôi gầm lên. Cô! Tôi ném chiếc ly trống đến trước mặt ông ta, sau đó cực kỳ bình thản, cầm một chiếc khăn giấy lau tay, liếc ông ta một cái rồi nói. Tôi nghĩ vừa nãy ngài uống rượu say quá nên quên những lời tôi nói. Tôi không làm thế này cũng chỉ là giúp cho ngài tỉnh táo lại, tránh những việc không hay xảy ra. Mẹ kiếp, con đàn bà lẳng lơ. Rượu mời không muốn, lại muốn uống rượu phạt. Vậy thì để tao đây cho mày biết thế nào là lễ độ. Gã giám đốc đó nổi cơn tanh bành, kéo mạnh tay tôi, kéo về khu căn phòng VIP. Dãy dụa thế nào cũng không được. Những người xung quanh đều vô cảm. Đối với một màn này, họ chỉ ngước mắt lên nhìn xem diễn biến ra sao, sau đó nghiêng người bàn tán to nhỏ xì xầm. Có người bảo chúng tôi là yêu đương giận dỗi, có người bảo tôi là đáng đời không biết trước sau, có người thì lại bảo tôi là kẻ lừa đảo, bây giờ bị người ta bắt được để xử lý. Sự việc diễn ra hỗn loạn. Lúc tôi gần như bị kéo vào phòng thì cũng có người bước tới. Giọng nam rõ ràng vang lên. Tôi cố chịu đựng cơn đau để nhìn về phía người đàn ông đang nói chuyện. Người ấy khoảng chừng ngoài 30 tuổi, mặc một bộ vest vô cùng lịch sự. Nét mặt anh ấy vô cùng bình thản, không chút kinh ngạc trước cục diện hỗn loạn này. Đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía gã giám đốc đang túm lấy tay tôi, nhàn nhạt nói. Giám đốc Mạnh, nếu có hiểu lầm gì thì nên động khẩu chứ đừng động thủ. Ở đây nhiều người, chú kiếm chuyện với phụ nữ như thế không hay lắm đâu. Người nọ vừa nói vừa cười, ngữ điệu khách khí ôn hòa không hề bộc lộ một sự châm chích nào cả. Ngược lại đối phương nghe xong thì tái mặt, ông ta lộ rõ sự sợ hãi, buông tay khỏi tôi ra. Sau đó cất giọng nói, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Hiểu lầm nhỏ mà khiến cho cô ấy thành như vậy sao? Nói xong người đàn ông ấy không để ý gì đến gã giám đốc nữa, bước chân chậm chạp bước đến bên cạnh tôi, ngồi xổm xuống nhìn tôi một lượt rồi hỏi, bị thương hả? Tôi lắc đầu, giọng nói của người đàn ông này vô cùng dễ chịu và bình yên. Anh ta vươn tay đỡ tôi dậy, sau đó tiếp tục nói, cô là nhân viên của Nhật Thành, tôi đã từng nhìn thấy cô ở trên website của công ty. Chào cô, tôi là Vũ Đình Quân, em trai của Vũ Đình Dương. Tôi chưa từng gặp hay nghe qua cái tên Quân này, thậm chí còn không biết Dương có một người em trai. Nhìn lướt qua hai người bọn họ không hề giống nhau, liệu lời nói này có phải là sự thật không vậy? Hay chỉ là một lời nói qua đường để giải vây giúp tôi? Nghĩ đến đó tôi cũng chưa biết mình phải nói gì. Quân thì vẫn rất là bình thản, quay người sang nói tiếp với gã giám đốc. Giám đốc Mạnh có hứng tới đây ăn một bữa cơm, là người làm ăn chúng ta nên coi trọng hòa khí thì hơn. Vì chuyện nhỏ nhặt thế này mà mất hứng thì đúng là không đáng. Hai bên công ty còn phải hợp tác với nhau lâu dài, không phải sao? Nghe Quân phân tích đạo lý, gã giám đốc không dám hé răng nửa lời. Vừa nãy hùng hổ bao nhiêu, thì bây giờ lại nhún nhường bấy nhiêu. Liếc mắt nhìn tôi một cái rồi cũng rời đi luôn, không ở lại nữa. Cục diện đã được gỡ rối. Quân lúc này cũng quay dặn dò tôi mấy lời rồi rời đi. Một lúc sau, Nga nhận được tin nhắn của tôi, cũng hớt hải chạy đến. Cô ấy bù lu bù loa lên, nghiến răng nghiến lợi. Thằng chó cặn bã, ở nơi đông người mà dám ức hiếp người khác. Sao cậu không báo công an hả? Được rồi, cậu nghĩ báo công an là được sao? Ông ta cũng có các mối quan hệ bên ngoài đó. Chúng ta làm sao mà đạp đổ người ta xuống được? Không lẽ cậu lúc nào cũng để cho bản thân mình bị ngược đãi à? Nếu không báo công an thì cậu phải nói lại với sếp của cậu, để cho người ta phải lấy lại công bằng cho mình. Chứ bây giờ nhân viên chịu thiệt thòi, sếp ở đâu cũng không biết, thì còn ra thể thống gì nữa? Bầu không khí có chút khiên cưỡng, tôi không tranh cãi gì với Nga nữa, theo cô ấy đi đến trung tâm thương mại mua lấy một bộ quần áo mới, sau đó mới lại đến công ty để làm việc. Dù sao thì chỉ có bận rộn mới khiến con người ta cảm giác được cuộc sống đang đi đúng quỹ đạo của nó mà thôi, để đầu óc cũng bớt nghĩ đến những thứ không vui khác. Đang ngây người thì có đồng nghiệp gọi. Diệp, chiều nay cậu phải tham gia cuộc họp với tổng giám đốc đúng không? Hả, đúng rồi. Vậy cô nhớ chú ý nhé. Sao thế? Người đồng nghiệp ấy thở dài ghé sát tôi nói nhỏ. Nghe nói mấy vị cổ đông với tổng giám đốc có xích mích về vấn đề cơ cấu hóa doanh nghiệp. Hôm nay e là căng thẳng lắm. Vào làm ở Nhật Thành, quả thật tôi chưa bao giờ chú ý tới vấn đề này. Các cuộc tranh giành đấu đá lẫn nhau là chuyện thường thấy trong doanh nghiệp lớn. Trên cương vị CEO, Dương đúng là một vị lãnh đạo tuổi trẻ tài cao. Nhưng nếu muốn tất cả nhân viên đều trung thành với anh, thì đúng là không thực tế. Đa phần các thành viên hội đồng quản trị đều là người từng trải, mặt nào cũng ổn. Chỉ là cứ đụng đến tới chính sách cải cách thì đủ loại phiền toái ập tới. Đứng giữa cục diện này ai mà không khó xử cho được. Buổi chiều tại phòng họp cấp cao của tập đoàn Nhật Thành, không một ai tới muộn. Dương đúng giờ bước vào. Trường đi sau anh, còn tôi thì là bưng trà mang nước ấm tới. Sắc mặt anh có vẻ không được tốt lắm, nơi chân mày hiện lên sự mệt mỏi. Anh bước tới vị trí của mình rồi ngồi xuống, yên lặng lắng nghe mọi người trình bày. Có người thì đồng tình với việc lấn sân sang việc phát triển ứng dụng game, nhưng có người thì lại không đồng tình, cho rằng mọi thứ đó là vô bổ, không đáng để đầu tư vào. Thậm chí có một vị là cổ đông còn thẳng thắn nhìn vào Dương, ném cho một lời đầy sự khinh miệt. Nhật Thành trước giờ chỉ tập trung vào những ngành cần thiết. Bây giờ cậu đột ngột rẽ sang đầu tư vào ngành công nghệ game, một cái trò vô bổ, tôi đây không đồng ý. Đối với những lời này, Dương không hề tỏ ra tức giận, chỉ khẽ cười rồi nói. Chú Tiến, bây giờ ngành công nghiệp game là một ngành mang lại lợi nhuận rất cao nếu chúng ta đi đúng hướng. Chú cũng thấy bây giờ Trường Hải, Đông Dương đều tập trung vào ngành chế tạo in 3D. Thị trường gần như đã nằm hết vào trong tay họ. Nếu bây giờ chúng ta lấn sân, việc chạy theo sau là không thể tránh khỏi. Nhưng lợi nhuận về ngành game chỉ mới ở lời nói của cậu. Còn cái kia là thực tế mọi người đã có thể chứng kiến. Với chú, game là một ngành vô bổ, nhưng với cháu đã có kế hoạch đầy đủ. Với cả bây giờ tại thời điểm này, cháu chỉ là thông báo cho mọi người, không phải là xin ý kiến. Cậu... Cuộc họp trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên ý chí của Dương vô cùng kiên quyết, cho nên không ai dám phản bác một điều gì nữa. Đến khi tan họp, tôi theo Trường và Dương trở lại phòng làm việc. Lúc này anh cũng mệt mỏi, ngồi xuống ghế sofa, nhắm chặt mắt, bóp đầu. Đưa cho anh một cốc nước ấm. Lúc trở ra ngoài, tôi loáng thoáng nghe thấy Trường hỏi anh. Anh có ổn không? Không sao, nghỉ ngơi một chút là được. Anh đừng vội, cứ bước từng bước. Mấy ông già này xương cốt cứng rắn, khó gặm là chuyện quá bình thường. Tôi biết rồi. Trường thở dài, rồi đột nhiên tôi nghe thấy anh ta nói tiếp. Em nghe nói cậu Quân đã trở về nước, e là... Việc nó gia nhập quản trị là chuyện sớm muộn thôi. Tôi sẽ tự biết cân nhắc về việc này. Vâng. Nói xong chuyện, hai người bọn họ lại tiếp tục chuyển hướng nói sang vấn đề khác. Tôi cũng không nán lại nữa mà quay trở về phòng làm việc. Lúc ngang qua ngã rẽ nhìn thấy Thư, bản thân đã có ý tránh đi nhưng người phụ nữ kia thì lại không hề cho tôi dễ dàng thực hiện được. Cô ta bước đến gần tôi, khóe miệng nở nụ cười giả tạo, cất giọng nói. Sáng nay tôi bận quá nên mới nhờ Diệp giúp tôi nói chuyện với giám đốc bên Hoàng Thiên. Thế nào rồi, kết quả có ổn không thế? Có một chút rắc rối. Tôi nghĩ là rắc rối này Diệp sẽ giải quyết được. Dù sao thì cô cũng là một người vô cùng khéo léo. Đối với đàn ông, luôn biết tìm ra được hướng giải quyết, đúng không? Lời nói này tôi không ngu mà không hiểu ra được là cô ta đang ám chỉ mình lẳng lơ thủ đoạn. Tuy nhiên thay vì tức giận thì tôi lại cảm thấy nực cười hơn, rằng những kẻ hơn thua với người khác, ngoài việc châm chọc và tung tin đồn xấu, bọn họ không tìm ra được cái cách nào khác nữa hay sao? Và họ làm thế này để được cái gì? Mắt nâng lên nhìn Thư, tôi nói tiếp. Tôi nghĩ lần này nếu Thư ký Thư đi, chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp hơn là tôi. Cô, tổng giám đốc lát nữa sẽ ra ngoài. Tôi nghĩ thay vì đứng đây đôi co với tôi, cô nên mang tài liệu đến để anh ấy ký đi. Nói xong tôi cũng không nán lại nữa, lướt nhanh qua người Thư không một lần ngoảnh đầu lại. Hôm nay có rất nhiều việc, tôi muốn tập trung hết thời gian của mình để giải quyết cho xong. Chứ đứng ở đó đôi co với cô ta thì có đến ngày mai vẫn không thể nào hết được. Cứ thế tôi tất bật làm đến quên cả thời gian, thậm chí còn ngủ quên đi lúc nào không biết. Chỉ biết khi ngẩng đầu lên, phát hiện ra Dương không biết đã đứng nhìn mình bao lâu rồi. Một người đứng, một người ngồi, một cao một thấp đối diện nhau, không ai nói gì. Bầu không khí trở nên yên lặng đến lạ. Qua một lúc, Dương cuối cùng cũng hỏi tôi. Ăn cơm chưa? Tôi lắc đầu, Dương cau mày nhìn, sau đó bảo tôi theo anh đi sang phòng tổng giám đốc. Lúc ấy tôi cứ tưởng là anh có vấn đề gì đó muốn hỏi tôi về hợp đồng với Hoàng Thiên cơ. Nhưng mà không phải. Anh bảo tôi ngồi xuống, sau đó đặt trước mặt tôi những hộp đồ ăn vẫn còn nóng hổi. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng nghĩ lại bây giờ có từ chối cũng không được, nên đành bảo với Dương. Cảm ơn tổng giám đốc. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi trở về phòng trước. Ngồi luôn ở đây ăn đi. Cô định ăn một mình à? Tôi vẫn còn chưa ăn. Dương không ngần ngại nói thẳng với tôi. Tôi đỏ mặt nhìn anh, cổ họng nghẹn lại. 2 giây sau anh ngồi xuống đối diện với tôi. Mắt nhìn thẳng vào tôi, tiếp tục nói. Tranh cãi hay đối đầu với Thư đều không có lợi cho cô. Anh đây, là muốn dằn mặt tôi để lấy lại công bằng cho thư ký của mình. Tổng giám đốc, anh nghĩ tôi đủ bản lĩnh để bắt nạt cô ta sao? Xem ai nói lớn, xem ai nói nhiều, thế có gì tốt? Tôi không sai. Cô đi làm đến bây giờ đâu phải mới chỉ 1-2 năm. Đạo lý này cô còn chưa ngộ ra. Địa vị của Thư ở trên cao cô lại khiến người ta mất thể diện trước mặt bao nhiêu người. Nhìn thì có vẻ là cô thắng đấy, nhưng về sau thế nào không một ai có thể biết được. Ngữ điệu của Dương vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo cả sự lạnh lùng. Người chịu uất ức cuối cùng vẫn chỉ là cô. Đối với những lời này của Dương, tôi dù đã cố gắng rất nhiều nhưng hốc mắt vẫn không tự chủ được mà trở nên đỏ ửng. Cổ họng nghẹn lại, tôi nhìn anh, ánh mắt mang theo sự tức giận lẫn cuột cường nói. Anh tưởng tôi không muốn à? Anh tưởng tôi chưa bao giờ nhịn à? Nhưng tôi càng nhịn thì những người đó càng tìm cách gây khó dễ tôi. Vậy tại sao tôi phải cúi đầu? Tại sao họ có quyền nói được mà tôi không có quyền nói được họ? Nói xong tôi cũng đứng dậy định rời khỏi bàn bước đi. Nhưng Dương lại bước theo, vòng tay kéo cánh tay, rồi xoay người tôi lại. Hai tay anh nắm lấy hai bả vai tôi, 10 ngón tay dùng lực giữ chặt lên tiếng. Tại sao lúc nào cô cũng ương bướng như thế hả? Những lời tôi nói cô không để vào tai được à? Tôi có thể nghe lời bất cứ ai, chỉ anh là không. Nghe anh có mà chết sớm. Màn đêm buông xuống, sự yên ắng càng thêm tĩnh mịch, khiến cho tôi bất giác run lên. Dương không hề chất vấn tôi nữa, dùng sức kéo mạnh ôm tôi vào lòng, vỗ về giống như năm nào. Tôi không nói một lời, bản thân lúc này mê man trong hồi ức đau khổ. Phải mất rất lâu mới cương quyết đẩy anh ra khỏi mình, nghẹn giọng nói. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về đây. Qua một đêm, tâm trạng của tôi cũng không khá hơn là bao. Nhưng vì ở công ty có rất nhiều việc, nên bản thân phải luôn gồng mình để lấy lại tinh thần cao nhất. Lúc bước vào trong phòng, mọi người đều túm tụm lại thì thầm to nhỏ. Tôi ban đầu cứ tưởng là họ bàn tán về Thư, nên chỉ chào hỏi rồi lướt qua luôn, không tham gia vào việc này. Tuy nhiên cái Thủy lại khều tay tôi rồi bảo. Chị Diệp, hôm nay công ty có khách quý đấy, chị đã biết chưa? Tôi cất túi vào tủ. Ngồi xuống ghế bật máy tính rồi liếc đối phương. Ai đó đẹp trai không? Đương nhiên là đẹp trai rồi. Em nói chị nghe, so với tổng giám đốc của chúng ta thì 1910 đó. Nhưng mà người này không có lạnh lùng như sếp, ngược lại lại đào hoa ấm áp. Ừ, thế rốt cuộc là ai? Chắc là đối tác của công ty. Họ đang nói chuyện trong phòng của tổng giám đốc đó chị. Ừ, thôi làm đi, công việc chưa xong là tối nay lại phải tăng ca đấy. Gần đây mọi người đều được về sớm, nên nghe đến việc tăng ca là ai nấy đều cảm thấy sợ hãi. Nhất là những người độc thân như Thủy, con bé càng không muốn. Thành ra nghe tôi dọa như vậy, nó cũng không dám nói điều gì nữa. Đến buổi trưa chúng tôi đang định rủ nhau đi ăn, thì lúc này điện thoại tôi lại báo lên một tin nhắn. Người gửi đến là Quân. Anh ấy không nhắn gì nhiều, chỉ nói với tôi hai chữ. Ngẩng đầu. Theo quán tính, tôi cũng nghe lời ngẩng đầu nhìn ra. Lúc này cũng nhìn thấy Dương với Quân đi song song với nhau. Anh đang nói cái gì đó, còn Quân thì cầm điện thoại, gật đầu một cái rồi sải bước đi vào phòng làm việc của tôi. Đứng trước mặt tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Đừng nói không nhớ tôi nhé, ở đây nhiều người lắm, cho tôi chút mặt mũi đi. Nghe câu nói ấy rồi lại nhớ đến việc Quân từng giúp mình, nên bản thân cũng gật đầu đáp lại. Chào anh, Diệp đã ăn chưa? Nếu chưa thì cùng ăn đi. Tôi đang định từ chối, tôi lại nghe thấy Dương đích thân bảo tôi đi cùng. Thành ra ý kiến của tôi bị ném ngay vào sọt rác, không một ai để ý. Họ cùng nhau đi đến một nhà hàng 5 sao nổi tiếng ở bên Ba Đình, gọi rất nhiều đồ và rượu. Cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối chỉ xoay quanh đến công việc, mà tôi lúc này cũng mới biết một tin chấn động là sang tuần Quân sẽ vào Nhật Thành và sẽ nắm chức vụ phó tổng. Vốn dĩ chuyện này sẽ không có gì nếu như không phải giữa bữa tiệc đột nhiên anh ấy quay sang bảo với Dương. Em chợt nhớ ra là em cũng cần có một thư ký. Về việc này em muốn tự mình tìm mà không cần qua sắp xếp của công ty được không? Dương không từ chối, Quân lại nói tiếp. Nếu vậy hãy để cho Diệp làm thư ký của em đi. Em cảm thấy tính cách của bọn em khá hợp. làm việc nhất định sẽ hiệu quả. Thêm nữa, em cũng thích phong cách làm việc của cô ấy. Không được. Sao lại không được? Văn phòng thư ký nhiều người như vậy, thiếu đi một người cũng có làm sao đâu. Chưa kể thư ký chính của anh là Thư chứ không phải là Diệp. Người khác thì được, nhưng cô ấy thì không được. Trước sự cứng rắn của Dương, Quân vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, như không hề có chuyện gì. Anh ấy không tỏ ra tức giận, cũng không tỏ ra giận dỗi mà chỉ lên tiếng. Hay là chúng ta thử hỏi Diệp xem ý kiến của cô ấy thế nào? Nếu cô ấy muốn, em nghĩ anh cũng đừng nên bắt ép nhân viên quá, tránh việc tạo áp lực cho cấp dưới. Cô ấy không áp lực. Anh cũng đâu phải là cô ấy đâu mà chắc chắn vậy. Vậy cô có thấy áp lực không? Nghe Quân nói vậy, Dương khẽ cau mày, sau đó anh quay sang nhìn tôi. Thái độ tuy không thay đổi, nhưng không hiểu sao, tôi lại nhận ra được sự bắt buộc ở lời nói của anh. Giống như kiểu nếu tôi cố tình nói trái ý anh, thì kết quả tôi nhận được nhất định sẽ thê thảm vậy. Còn hỏi bản thân tôi có thật sự thấy áp lực không? Câu trả lời sẽ đương nhiên là có. Thậm chí không phải là bình thường mà là rất nhiều. Ở bên cạnh anh, tôi phải chịu sự ghen ghét từ mẹ của anh, từ Thư, từ những đồng nghiệp trong công ty, rồi chưa kể cảm xúc của bản thân nữa. Càng tiếp xúc gần anh, càng ở gần anh thì tôi lại càng thấy sợ. Sợ một ngày tôi sẽ yếu đuối trước cảm xúc của mình. Sợ một ngày tôi không kiềm chế được mà lún sâu hơn. Sợ một ngày tôi sẽ trượt dài, rồi vô tình biến mình thành một kẻ mà cả xã hội đều ghét bỏ và phỉ nhổ. Nghĩ đến điều ấy, những ngón tay cầm ly rượu của tôi trở nên siết chặt lại, khó khăn lắm mới có thể mấp máy. Tôi... Câu trả lời của cô là gì? Tôi cảm thấy rất ổn, nhưng mà... Được rồi. Nói xong câu này, Dương không cho tôi với Quân cơ hội nào nói thêm, trực tiếp gạt đi nói sang chuyện khác. Bữa ăn kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc. Tôi được Trường lái xe đưa về tận nhà xong mới rời đi. Còn Quân với Dương thì nghe nói còn nán lại để nói chuyện tiếp về việc bàn giao công việc. Chắc là còn nhiều giấy tờ liên quan đến Nhật Thành. Hai ngày sau, Dương với Quân, Trường đều không xuất hiện ở công ty tôi. Tôi vì muốn xin chữ ký của anh nên gọi điện không được. Bản thân đành đánh liều đi đến khu nhà của anh để tìm. Lúc ấy tôi cũng không có chắc chắn việc mình làm có kết quả hay không. Nhưng nào ngờ vừa tới nơi thì thấy cửa nhà không khóa. Lưỡng lự một lúc cũng đi vào. Lúc này tôi phát hiện Dương ngủ ở ghế sofa. Trên người quần áo vẫn chưa thay. Trên vầng trán sáng bóng phủ một lớp mồ hôi mỏng. Cả người thu lại, nhìn qua dường như là rất lạnh. Nhìn thấy một màn ấy, tôi vội vàng bước lại đặt tay lên trán thì phát hiện người đàn ông này đang sốt rất cao, khuôn mặt đỏ bừng. Tôi muốn lôi anh dậy để đưa anh đi bệnh viện, nhưng lúc này mọi sức lực đều không hề hấn gì với thân hình cao lớn đó. Ngược lại bản thân còn nghe thấy anh thì thầm: Diệp, đừng làm ồn, để cho anh ngủ đã. Động tác của tôi khựng lại. Tôi đau lòng nhìn Dương, lồng ngực đau nhói như bị người khác cầm dao đâm vào. Đã 10 năm rồi, tôi bây giờ cũng mới lại nghe được giọng nói đầy tình cảm của anh dành cho mình. Chỉ tiếc là nó cũng chỉ vào những lúc anh say thôi, hoặc là lúc này thôi. Còn khi bình thường anh là sếp của tôi, là chồng của người khác, tôi đối với anh cũng chỉ là một thứ không đáng để nhớ lại. Quyết tâm gạt bỏ mọi cảm xúc không vui ra khỏi, tôi lúc này cũng mới lấy lại tinh thần, gọi bác sĩ đến nhà. Sau khi kiểm tra, họ tiêm cho anh một mũi hạ sốt, đưa thêm một vài liều thuốc rồi rời khỏi. Mặc dù mọi thứ cơ bản đã trở lại bình thường rồi, nhưng tôi vẫn không dám bỏ đi. Chỉ sợ không may anh lại tái sốt, thì lúc ấy chẳng biết làm sao. Vì thế bản thân đành phải ở lại giúp anh dọn dẹp, rồi lại đi nấu cháo để lát anh dậy còn có cái lót bụng, rồi lại tranh thủ ngồi làm việc tiếp. Thế rồi thời gian cứ trôi, đến 11 giờ. Lúc này Dương cũng tỉnh dậy mở cửa đi ra ngoài. Tôi ngồi ở phòng khách ngẩng đầu lên nhìn anh, quan sát một lượt xem sắc mặt anh đã ổn chưa, sau đó cũng cất giọng hỏi: Anh đã đỡ hơn chút nào chưa ạ? Dương làm như không nghe thấy. Anh ngồi xuống đối diện với tôi, ngữ điệu cất lên có chút khàn khàn: Đến đây từ bao giờ? Tôi đến xin chữ ký của anh, nhưng thấy cửa không khóa cho nên... Văn kiện đâu? Anh vừa mới sốt dậy, để mai hãy xem cũng được, để tôi lấy cho anh một bát cháo. Bình thường nghe tôi nói vậy, Dương kiểu gì cũng không bao giờ nghe, sẽ tự ý quyết định mọi thứ. Nhưng mà bây giờ thì khác, anh không hề nói gì hết, chỉ yên lặng trước sự tự ý của tôi, để mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Khoảnh khắc ấy đột nhiên khiến cho tôi nhận ra một điều. Chúng tôi gần như đang trở lại thời gian trước kia vậy, bình yên, hạnh phúc. Múc cho anh một bát cháo bưng ra, tôi bấy giờ mới lại trở lại vị trí của mình, tiếp tục chăm chú và làm việc. Cố gắng không để bản thân nghĩ đến bầu không khí ngột ngạt giữa mình với người đàn ông này. Thậm chí tôi còn tự huyễn hoặc bản thân rằng tôi là nhân viên của anh. Việc quan tâm sếp như thế này là chuyện quá bình thường, không có gì phải sợ sệt cả. Chờ ngày mai anh khỏi là tôi có thể rời đi được rồi. Càng nghĩ đầu óc tôi càng nặng nề rồi trượt dài. Thành ra đến việc Dương ăn xong lúc nào bản thân tôi cũng không hay biết. Chỉ đến khi anh đứng ở phía sau vòng tay qua lưng cầm lấy tay tôi mới giật mình ngoảnh đầu lại. Hơi thở của chúng tôi rất gần, toàn thân tôi như căng ra, nghe rõ từng nhịp hơi thở của anh. Đầu thậm chí không dám động đậy, bên tai giọng nói của anh rất nhẹ, tự như một liều thuốc cuốn tôi u mê vào. Muốn thoát ra cũng không được. Chỗ này viết sai rồi, chỗ này nên sửa thành thế này, hiểu không? Mắt nhìn lên màn hình, lòng tôi rối bời, không ngừng tự vấn bản thân. Tư duy bỗng trở nên rối loạn, vẫn biết là có quá nhiều chuyện không nên. Như lúc này đây, 10 ngón tay sát lên nhau, vai dựa vai, tôi bỗng nhận ra bản thân luôn nhớ ra xiết hình ảnh này. Dưới ánh điện mờ thấp thoáng bóng chúng tôi, hai bóng hình sát nhau, tôi nhắm mắt, trái tim lặng dần. Liệu có thể chỉ một lần này, chỉ cho phép mình buông thả một lần này? Được không? Hơi thở của anh, thân nhiệt của anh, tư thế ôm từ phía sau. Tất cả tôi đều không muốn nó kết thúc. Nhưng mà nếu không kết thúc thì tôi có thể làm cái gì được đây? Bây giờ mọi thứ đâu còn như trước nữa được. Suy nghĩ đột nhiên bừng tỉnh, tỉnh lại từ giấc mơ năm nào. Tôi khẽ cựa người, vội tách mình ra khỏi anh, muốn đứng dậy đi về. Nhưng trước khi kịp mở miệng, đôi môi đã một lần nữa bị chiếm lấy. Khoảnh khắc ấy tôi giật mình sững người, không kịp phản ứng. Đến khi nhận thức được muốn vùng ra thì bờ vai lại bị cánh tay của Dương ghì chặt, mạnh đến nỗi bả vai đau nhói, dường như ngạt thở. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức chợt ùa về, nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, vườn trường thoang thoảng mùi hoa, người thanh niên cao lớn, tất cả đều quá đỗi thân thuộc. Hơi thở, giọng nói, bờ môi mỗi ngày đều khơi lại ký ức ở trong tôi, thành công đạp đổ sự kiên trì của tôi, muốn quên đi nhưng lại không thể. Một hình ảnh khác đột nhiên lướt qua đầu như một sự nhắc nhở. Tôi vội vàng tỉnh táo trở lại, dùng hết sức đẩy mạnh Dương ra khỏi, khiến cho anh loạng choạng, còn tôi cũng thở gấp. Cuối cùng cũng đã mở được miệng, giọng nói thấp dần. Anh bị sốt, tôi nghĩ là... Phút chốc căn phòng bỗng trở nên lạnh giá, Dương lãnh đạm nhìn tôi không nói một lời. Giữa cả hai chỉ là im lặng. Lát sau đột nhiên anh nhếch mép, nói với vẻ châm biếm. Đúng vậy, tôi suýt quên cô đã không còn là của tôi nữa, mà là của rất nhiều người. Nhiều đến nỗi có khi đến chính bản thân cô cũng không thể đoán được nhỉ. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe những lời tuyệt tình này từ anh. Nhưng mà tôi phải công nhận, lần nào nghe nó là y rằng lần đấy tôi giống như bị rơi xuống vực thẳm vậy. Tôi chỉ biết im lặng, cúi đầu nhìn hai chiếc bóng đổ trên trần nhà. Hai chiếc bóng chồng lên nhau giống như một, nhưng trái tim thì đã thay đổi. Từ 10 năm trước đã không còn chung một nhịp đập nữa rồi. Thời gian từng phút trôi qua, cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt lạnh giá của Dương. Trở về với con người tự chủ vốn có, tôi ngập ngừng trong giây lát, cuối cùng vẫn nói. Tôi đi đây. Để lại cho anh lời nói ấy, tôi cũng vội vàng thu lại đồ của mình, rồi rời đi luôn. Mặc kệ việc thời gian lúc này đã là nửa đêm, tôi không thể ở lại đây được. Không thể cứ u mê như thế này được. Tôi phải tỉnh lại, nếu không thì tôi sẽ tự biến mình thành một kẻ trơ trẽn, một kẻ không có liêm sỉ mất. Đến lúc ấy mẹ tôi ở dưới suối vàng sẽ lại càng thêm thất vọng với tôi nhiều hơn nữa. Ngồi taxi khoảng 20 phút cũng về được chung cư. Lúc tôi bước xuống xe đã nhìn thấy Nga đứng ở dưới lầu đi đi lại lại, giống như là đang sốt ruột chuyện gì đó. Tưởng cô ấy gặp phải sự cố gì nên tôi cũng hốt hoảng bước lại. Nào ngờ vừa nhìn thấy tôi, Nga liền hỏi luôn. Sao bây giờ mới về? Cậu bảo là cậu về sớm cơ mà. Mình có một chút chuyện, định gọi lại cho cậu, nhưng điện thoại lại bị khóa một chiều rồi, nên là... Cậu lại đến nhà anh ta đúng không? Không hiểu vì lý do gì mà mỗi khi nhắc đến việc tôi với Dương ở bên cạnh nhau, sắc mặt của Nga tỏ ra sự không vui rõ rệt. Cô ấy nhìn chằm chằm tôi như muốn soi xét. Không thấy tôi nói gì thì lại càng tức giận hơn, kéo mạnh tay tôi. Mình đã bảo cậu đừng có ở gần anh ta cơ mà. Cậu cũng đã hứa với mình, sao bây giờ lại... Nga, mình với Dương chỉ là công việc. Ngoài ra chúng mình không có bất kỳ một quan hệ nào khác. Có hay không bản thân cậu tự biết. Diệp, mình thật sự thất vọng về cậu. Cảm xúc của Nga bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Cô ấy trở về phòng khóa chặt cửa. Dù tôi có nói gì cũng quyết không mở. Lúc ấy suy đoán trước đó trong tôi một lần nữa lại ùa về, khiến cho đôi tay tôi bất giác trở nên run rẩy, trái tim như bóp nghẹn lại. Có phải là Nga yêu Dương không? Có phải là cô ấy giống Thư, không muốn tôi ở bên cạnh anh hay không? Nếu thật sự là như vậy thì tôi phải làm sao bây giờ đây? Tôi nên khuyên cô ấy như thế nào? Nếu khuyên cô ấy từ bỏ thì cô ấy sẽ nghĩ là tôi không muốn cô ấy được hạnh phúc. Nhưng nếu cứ để cô ấy trượt dài thì cô ấy sẽ phải nhận cái kết đắng. Bởi người đàn ông kia tuyệt tình lắm. Anh có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của người khác đâu. Một tuần làm việc trôi qua một cách đầy nặng nề và mệt mỏi. Nga thì đi công tác, tôi cũng chán nản nên đành đi dạo ở trung tâm thương mại một mình. Nào ngờ số phận đưa đẩy tôi gặp lại Quân. Anh ấy đi ngược chiều với tôi, nói chuyện một lúc thì mới biết là đang đi dạo, nên chúng tôi cũng cùng nhau đi chung luôn. Thú thật Quân là một người vô cùng dễ tính, song lại rất tâm lý, nên nói chuyện với anh tôi không hề cảm thấy áp lực chút nào. Ngược lại còn thấy chúng tôi có thể làm bạn với nhau cũng tốt. Qua một lúc, anh ấy cất giọng bảo tôi. Trước giờ tôi đều sống ở bên Hà Lan, cho nên số lần về Hà Nội ít ỏi vô cùng. Không biết Diệp có rảnh làm hướng dẫn viên cho tôi được không? Anh muốn đi đâu à? Bình thường Diệp hay đi những đâu? Tôi cũng không đi nhiều nơi. Thì Diệp cứ nói thử xem, những lúc buồn Diệp hay đi những đâu? Những lúc buồn à? Tôi chỉ ra Hồ Tây thôi. Từ ngày chia tay Dương, những lúc buồn, những lúc có thời gian tôi đều bắt xe đi ra đó. Ngồi ở chiếc ghế đá một mình, ngắm hoàng hôn buông xuống. Với tôi, có lẽ Hồ Tây là nơi duy nhất tôi gửi gắm cảm xúc không vui với những yếu ớt của mình, là nơi tôi cảm thấy mình yên bình nhất giữa lòng Hà Nội. Sau câu trả lời ấy của tôi, Quân cũng à lên một tiếng, sau đó đề nghị tôi lát nữa đưa anh ấy đi. Thú thật tôi có một chút lưỡng lự, nhưng mà đối phương lại năn nỉ quá nên tôi đành đồng ý. Dù sao thì anh ấy cũng đã từng giúp tôi. Chưa kể sau này còn là phó tổng công ty, tôi cũng không có ác cảm. Thì chuyện đi dạo với nhau một lúc, tôi nghĩ nó cũng không có gì phải đáng ngại cả. Khẽ gật đầu đồng ý, tôi bấy giờ cũng mới cùng với Quân tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà không ngờ lúc đứng chờ thang máy, tôi với Quân lại bất giác chạm mặt với Dương. Anh đi cùng với Thư, trên tay cô ta lúc này có rất nhiều túi đồ, giống như là kiểu hai người vừa đi mua sắm về vậy. Trai tài gái sắc, dù đứng ở bất kỳ nơi nào cũng khiến cho người khác nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ thán phục. Có lẽ chỉ duy nhất tôi là thấy đau mắt, đau lòng, thấy không hợp mà thôi. Khoảnh khắc ấy tôi không hề cất giọng nói gì. Ngược lại Quân thì khác, anh ấy mỉm cười chào hỏi hai người họ, cũng không hề giải thích về việc tôi đi cùng là thế nào. Chỉ đơn giản là vài câu xã giao rồi đường ai người đó bước. Mà Dương từ đầu đến cuối, cái nhìn của tôi chỉ lướt qua tôi duy nhất có vài giây ngắn ngủi rồi rời đi. Tựa như kiểu tôi không xứng đáng để được anh chú ý đến nữa vậy. À mà cũng đúng thôi, có là gì của anh đâu. Cái việc anh coi tôi là gì, tôi có bất mãn, thì cũng không có quyền thắc mắc hết. Cuộc nói chuyện diễn ra rất nhanh, sau đó chúng tôi lại mỗi người một đường. Quân dẫn tôi đi vào một nhà hàng chuyên đồ Nhật, còn Dương với Thư thì đi ngược lại, có lẽ là cùng nhau đi về. Suốt một quá trình tôi không dám để lộ ra cảm xúc bất thường nào, còn Quân thì không biết là anh có để ý hay không. Nhưng mà trong lúc chờ đợi anh ấy hỏi tôi, hình như là Diệp với Thư mối quan hệ không được tốt đúng không? Anh thấy vậy à? Hai người không có nói chuyện. Với tôi thì không có gì, nhưng mà cô ta thì tôi không biết. Có thể cô ta có thành kiến với tôi nên mới có thái độ như vậy. Diệp là một người dễ thương. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi mà quen được một người bạn mới như Diệp. Trước những lời này của Quân, tôi không biết nói gì nên chỉ cười nhẹ, từ chối cho ý kiến. Sau khi ăn xong, như đã hứa, tôi đưa Quân đi dạo quanh Hồ Tây một vòng, rồi lên Hồ Gươm, sau đó ra cầu Long Biên, đến tận hơn 7 giờ tối mới trở về chung cư. Nói chuyện một lúc, sau khi chiếc xe của Quân rời đi, tôi lúc này cũng mới quay người đi vào. Có điều vừa bước được mấy bước, tôi đã bị một bàn tay kéo mạnh ra một góc. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, người đàn ông khoác áo măng tô đen đang đứng sát bên, đôi môi mỏng mím chặt khẽ giật giật, hình như đang rất tức giận. Nhìn rõ người đó là Dương, tôi mím môi giằng tay ra, cảm thấy vùng da thịt ở cổ tay như bị bóp nát. Nhưng người đó không chịu buông, vẫn nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt nhìn như muốn thiêu đốt cả con người tôi. Anh làm cái gì vậy? Nghe tôi hỏi vậy, Dương kéo mạnh tôi đến một góc tường mới dừng lại. Anh nhìn xoáy vào mắt tôi, bàn tay vẫn nắm thật chặt cổ tay như trước, vùng vẫy thế nào cũng không được. Rốt cuộc anh có chuyện gì? Dương đứng yên lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sao động. Lát sau anh mới mở miệng nói gần từng chữ. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Anh có chuyện gì? Nếu là công việc anh có thể gọi điện, không nhất thiết là phải đi đến tận nơi thế này. Không phải. Không phải. Vậy anh muốn hỏi chuyện gì? Cô với Quân là quan hệ thế nào? Giọng anh nhỏ nhưng gay gắt, giống như truy bức, các ngón tay càng siết mạnh hơn. Tôi sửng sốt, trong lòng hỗn độn cảm xúc, không biết là anh hỏi như vậy làm gì. Tôi với Quân có thế nào cũng là mối quan hệ của chúng tôi, đâu có liên quan gì đến anh đâu. Tôi đâu việc gì phải trả lời cho anh. Thấy tôi im lặng, ánh mắt của Dương càng trở nên dữ dằn, truy bức. Hai khuôn mặt áp sát, hơi thở anh lướt qua cổ tôi. Tôi lùi lại, nhưng sau lưng là bức tường, chẳng còn đường nào nữa. Đôi mắt chỉ biết nâng lên nhìn anh, nhìn cánh môi đang mấp máy của anh. Nếu cô có suy nghĩ muốn đến với nó, thì tốt nhất dẹp ngay đi cho tôi. Tổng giám đốc, tôi có đến với ai, cũng đâu có gì liên quan đến anh. Anh như thế này là quá can thiệp vào đời tư của nhân viên rồi. Tôi cấm cô qua lại với nó. Ngữ điệu nói của anh quá dữ dội, gay gắt. Tôi biết mình có chống đối lại cũng không được nên không dãy dụa nữa, ngẩng đầu giọng cứng cỏi khiêu khích. Vậy ư, thế thì còn phải xem anh ngăn cản tôi thế nào. Dương lặng người trong giây lát, đôi mắt đen thẫm, tối sầm đột nhiên lóa sáng, dần hiện ra nụ cười thực sự. Anh giơ tay nhẹ nhàng để lên cổ tôi, ngón tay cái ấn lên động mạch đang phập phồng, đắc ý nói. Nếu không muốn bản thân nhận kết cục thê thảm, tốt nhất đừng cứng đầu chọc tức tôi. Hạng người như cô không xứng đáng với gia đình chúng tôi. Trong lòng tôi chợt có gì đó cuộn lên, ê ẩm đau. Những lọn tóc đen bị mềm sau một hồi giằng co cũng dính vào mặt. Nhưng tôi không hề động đậy. Lúc này tôi dường như đã mất đi mọi cảm giác. Ánh mắt vô cảm hướng vào trước mặt khẽ nói. Anh nói đúng, hạng người như tôi làm sao mà xứng được với anh. Tôi không xứng đáng với anh cứ hận đi. Hận thật nhiều cũng được, như vậy sẽ khiến cho tôi tuyệt vọng nhiều hơn, khiến cho tôi không thể xuất hiện một mộng tưởng nào được nữa. Tôi sẽ trở lại là tôi giống như 10 năm vừa qua, đi làm rồi về nhà không suy nghĩ, không mơ đến, không bị dằn vặt bởi những cảm xúc đang lần nữa lớn dần trong người. Ở đối diện, Dương nghe thấy tôi nói vậy thì cau mày, kéo mạnh tay tôi kéo về phía xe của mình, ném tôi vào trong đó rồi nhấn ga lao vút đi. Tốc độ của anh đi rất nhanh, nhanh đến nỗi nhìn ra bên ngoài. Tôi còn không biết là có bao nhiêu chiếc xe ở bên cạnh. Chỉ biết là cứ để anh như thế này thì nguy hiểm mất. Dự cảm không hay nổi lên trong đầu, bản thân có một chút hoảng. Tôi vội vàng quay sang bảo với người bên cạnh. Dừng xe. Thế nhưng, mặc cho tôi có bày ra cái biểu cảm nào, thì xe vẫn không dừng lại như tôi mong muốn. Hoặc nói trắng ra là người đàn ông bên cạnh tôi, chẳng thèm để ý đến nửa lời. Anh vẫn ung dung đưa đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn về phía trước, trực tiếp không để lời nói của tôi vào tai. Thậm chí thái độ của anh tỏ ra còn giống như muốn uy hiếp tôi rằng nếu tôi còn dám nói thêm một câu nữa, chắc chắn anh sẽ bóp chết tôi ngay tại nơi này vậy. Nhận thấy được mọi thứ bắt đầu lần nữa đi chạy khỏi quỹ đạo, tôi cắn môi quay sang nhìn Dương, quyết tâm không để bản thân yếu đuối một lần nào nữa, lạnh lùng quát to. Tôi bảo anh dừng xe, ngồi im. Tôi muốn xuống xe, tôi không muốn đi cùng với anh. Tôi cũng không vừa lớn giọng quát lại Dương, càng không thể nào chịu nổi sự bá đạo của anh. Nên mặc kệ chiếc xe vẫn đang chạy, nhưng người mở khóa cửa xe muốn lao xuống. Có điều dù có cố gắng mở mãi, vẫn không thấy xi nhê gì. Lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra cửa xe đã bị anh khóa lại từ lâu. Hít một hơi thật sâu tôi nói, anh, Tổng Giám Đốc, rốt cuộc bây giờ anh muốn gì? Rốt cuộc tôi phải làm thế nào thì anh mới buông tha cho tôi? Dương ung dung ngồi ở vị trí lái xe, đôi mắt sâu thẳm của anh dừng trên khuôn mặt của tôi, không hề ôn nhu, ngược lại còn mang theo ý lạnh muốn đè nén người khác. Đừng càn quấy nữa, chúng ta đang ở trên xe đấy. Tôi nhắm mắt, lúc này thật sự không muốn đôi co với anh một chút nào, lồng ngực cố nén xuống cảm giác bực bội, bình tĩnh nói tiếp. Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, bây giờ tôi với anh chỉ là mối quan hệ nhân viên và sếp. Ngoài giờ làm việc thì anh không có quyền bắt tôi phải nghe theo anh. Còn nữa, về chuyện của em trai anh, tôi cũng không bao giờ qua lại nên anh không cần phải lo. Lời nói đều không hề mang theo nhẹ nhàng, thậm chí còn có cáu gắt. Thế nhưng Dương vẫn mặc kệ, anh thản nhiên buông lời. Cô nói cô không quan hệ với nó, nhưng cô với nó lúc nào cũng dính lấy nhau, hận không thể leo lên giường nó. Cô nghĩ lời cô còn đáng tin cậy. Tôi tự biết lượng sức mình, năm xưa anh bảo anh cho tôi tiền, tôi còn không nhận. Thì bây giờ đến em trai của anh cũng như vậy. Với các người, tôi là không xứng. Nhưng với tôi, mấy người mới là không xứng. Từng lời tôi nói đều là thật lòng. Dương nghe xong cũng chẳng nói gì hết mà lựa chọn im lặng. Anh tắp xe lại lề đường, ấn nút để cửa kính ở vị trí lái xe chậm rãi hạ xuống. Sau đấy với tay cầm lấy bao thuốc châm cho mình một điếu. Mùi thuốc lá ba số chẳng mấy đã sực lên trong không gian nhỏ hẹp. Tôi có một chút khó chịu nên hơi nhăn mày lại, còn anh thì vẫn yên lặng hút mấy hơi thật dài. Tay kẹp thuốc thò ra bên ngoài cửa sổ gẩy tàn xuống lòng đường. Đến khi cháy chỉ còn một nửa, tai mới lại nghe thấy người bên cạnh lên tiếng. Quân là em trai, cùng cha khác mẹ với tôi. Từ nhỏ nó đã tự lập, không một ai có thể khiến cho nó thay đổi quyết định đang làm. Đó là việc của anh ta, không liên quan đến tôi. Tôi chỉ muốn nói chuyện liên quan giữa tôi với anh. Chúng ta dù sao cũng chẳng ai ưa nhau. Sao anh cứ phải hành hạ tôi để làm gì? Nói đến đây tôi cũng dừng lại, thầm hít sâu vào một hơi khi nhướng mắt lần nữa nhìn anh. Đồng tử đã điềm tĩnh nguội lạnh. Dương, chúng ta tính đến thời điểm này đã không còn gì với nhau nữa. Anh cũng nên nhận ra được điều đó đi. Dương chợt cười, anh quay đầu chăm chú nhìn tôi, rất lâu sau mới nói. Cô sợ nó biết chuyện của tôi với cô, cho nên bây giờ cô muốn phủi sạch. Lê Ngọc Diệp, cô tàn nhẫn với tôi vẫn chưa đủ thỏa mãn, nên còn muốn tàn nhẫn sang đến em trai của tôi. Hai từ tàn nhẫn chẳng khác gì con dao nhọn cứa vào tim tôi đến chảy máu. Lần nữa đào sâu cái quá khứ đau lòng của tôi lên. Thật nực cười, tôi tàn nhẫn sao? Nếu không phải mẹ anh tác động thì mẹ tôi cũng không nghĩ quẩn. Nếu không phải mẹ anh thì cuộc đời tôi đã không đầy một màu tăm tối như thế này. Khẽ chớp mắt để chính mình không được khóc, tôi lạnh nhạt. Đó là chuyện của tôi. Dương nhếch miệng, búng điếu thuốc trong tay xuống ven đường. Sau đó anh chậm rãi nghiêng người đến gần tôi. Gần đến nỗi cả gương mặt anh chỉ còn cách tôi một khoảng rất ngắn. Có mùi thuốc lá, có mùi nước hoa. Thậm chí từng đường nét thay đổi trên gương mặt đều nhìn rõ không sót một chi tiết nào hết. Chuyện của cô, Diệp, trước kia cô không phải là kiểu người như thế này. Anh nhìn tôi cười nhẹ, hơi thở từ đôi môi anh lượn lờ quanh chóp mũi, lấm tấm mồ hôi của tôi. Năm cô 18 tuổi, cô e ấp chẳng khác gì một bông hoa rộ nở dưới sương mai. Còn bây giờ cô đến nhân phẩm mình cũng bán rẻ được. Cô đúng là khiến người ta mở mang đầu óc đấy. Trái tim tôi đập mạnh một nhịp, hốc mắt đỏ ửng gần như phát khóc. Vài giây sau tôi mới lấy hết được can đảm, cực kỳ thản nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt anh giễu cợt. Tôi cho dù có bán rẻ thân xác thì cũng là thân xác của tôi, chứ có phải của anh đâu mà anh lại phải kích động như vậy. Tôi bây giờ ngủ với ai, tôi làm gì với ai, tôi cũng không có nhiệm vụ phải báo cáo cho anh và phải suy xét đến cảm xúc của anh. Vốn dĩ tôi chẳng muốn mọi chuyện đi đến mức này, thế nhưng Dương càng lúc càng khiến cho tôi đau lòng bởi những lời nói cay nghiệt sắc nhọn. Vì thế tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cứng rắn đáp trả. Yêu đủ rồi, hận đủ rồi, nước mắt cũng đã cạn. Thêm một chút chua xót cũng chẳng sao.

Mẹ anh còn đó, vợ anh cũng đã có, chúng tôi bây giờ là cái gì? Điều chỉnh lại hô hấp, quay đầu sang quan sát anh lần nữa, tôi đáp. Tôi với anh là do tôi thay đổi nên mới phản bội. Tôi leo cao ngã đau, tôi chấp nhận quả báo giáng xuống. Câu trả lời như thế này đã đủ với anh hay chưa? Phải không? Trái tim giống như bị xé rách, tôi nhìn Dương, khó khăn lắm mới có thể chậm rãi gật đầu. Anh đúng không có lỗi, anh là người tốt, nhưng mẹ của anh thì không tốt. Mẹ của anh vô cùng độc ác, bái đáng ra phải chết hàng trăm hàng nghìn lần mới khiến tôi hả lòng hả dạ. Đôi môi khẽ mấp máy, tôi nói với anh. Phải, tất cả những lời tôi nói đều là thật. Có lẽ sự chịu đựng đã bị đẩy đến cực hạn. Dương trở nên tức giận, anh không kìm nén được mà chiếu ánh mắt qua tôi. Hòa lẫn trong đó chính là vẻ bi ai và bất đắc dĩ. Tôi hiểu anh khó chịu, nhưng nếu để ý kỹ hơn một chút anh sẽ nhìn thấy. Sau mỗi một câu nói tôi đều đau thấu tâm can, đau đến vụn vỡ. Hộp đựng hồ sơ trước mặt theo sự bực tức của anh bị mở phanh. Tôi đỡ người đưa mắt, đúng lúc nhìn thấy cảnh Dương lôi từ trong một chiếc hộp. Trong chiếc hộp đó đựng một thứ duy nhất, đó chính là tấm ảnh của tôi năm đó. Phía sau chính tôi đã viết bốn chữ, công chúa của anh. Còn nhớ không? Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt tái nhợt, gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, thổi nhẹ mấy sợi tóc rủ xuống trước trán. Tôi hơi ngẩng đầu nhìn anh, hàng mi dài khẽ rung nhẹ, suýt nữa không kiềm chế được rơi nước mắt. Tôi đã quên rồi, nhưng tôi chưa bao giờ quên. Nói đến đây, đôi mắt Dương nhìn thật sâu vào mắt tôi, khóe môi cười nhạt, anh không cho tôi né tránh mà tiếp tục nói. Cô muốn biết thời gian tôi ở bên Mỹ thế nào không? Tôi có biết tôi đã từng trải qua những gì không? Anh đừng nói nữa. Tôi đã nhớ cô đến nỗi tôi chỉ muốn mỗi khi mở mắt, mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, cô có hiểu không hả? Tôi sửng sốt, rất muốn nói nhưng cổ họng nghẹn lại, dứt khoát quay đầu. Cũng may lần này Dương cũng chẳng ép tôi thêm một lần nào nữa, quay xe đưa tôi trở về. Đi khoảng gần một tiếng, phía trước sảnh dường như xảy ra tai nạn nên tắc đường, nên Dương phải đỗ cách khu nhà một khoảng. Anh đi bộ cùng với tôi, xỏ hai tay vào túi quần. Được một đoạn đột nhiên anh lại hỏi tôi. Thủ tục ly hôn đã xong hết chưa? Tôi không đáp, nói trắng ra là không muốn đề cập chuyện của mình với người đàn ông bên cạnh. Bây giờ mối quan hệ của chúng tôi là bạn bè chẳng phải. Người quen cũ thì đúng là có quen, nhưng tôi chẳng muốn dây dưa. Đơn giản vì tôi với anh gặp nhau chẳng ai để cho ai được lời tốt đẹp. Như vậy chi bằng liếc mắt một giây rồi rời đi giống như người dưng là được rồi. Anh về đi. Dưng nhíu mày. Tôi đoán chắc anh không hài lòng với thái độ đuổi người chẳng thay đổi sắc mặt của tôi. Nhưng mà như vậy thì đó cũng là chuyện của anh. Chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Vào đi. Được. Tôi định khuyên anh đừng hút thuốc để ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng tôi lại sợ nếu mình nói tiếp thì cuộc nói chuyện này sẽ kéo dài mãi. Nên sau khi nghe anh nói xong, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì, dứt khoát gật đầu xoay người. Tôi bước đi rất nhanh, gần như là chạy trốn. Đến khi về đến sảnh lớn, lúc này bản thân cũng mới lưỡng lự quay đầu lại. Phía xa xa ánh điện đường mờ nhạt chiếu xuống người đàn ông ấy. Không thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn rõ bóng dáng cao to, lặng lặng chiếu cái nhìn về phía tôi. Trên tay anh kẹp điếu thuốc đang bốc khói đỏ rực nơi đầu lọc. Ánh mắt bị bóng đêm phủ lấy. Cố gắng thế nào vẫn không nhìn ra được rốt cuộc nó mang cảm xúc như thế nào. Quan sát một màn ấy, nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi xuống. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt. Rất nhiều giọt. Tất cả đều đã vì sự gục ngã của chính mình mà tràn xuống chẳng khác gì đê vỡ. Nó khiến lồng ngực tôi đau dữ dội. Chịu không nổi nữa phải ngồi thụp xuống trước chiếc cổng sắt hoen gì, gục mặt vào đầu gối. Tại sao ông trời lại cứ trêu đùa tôi như thế này? Tại sao lại khiến chúng tôi gặp lại để làm gì chứ? Cứ vậy tôi khóc một trận đã đời. Đến khi tinh thần được lấy lại mới quyết tâm không nhìn nữa. Vội đứng dậy đi về. Đến ngày hôm sau, đến công ty với một đôi mắt hơi sưng. Tôi vừa bước ra khỏi thang máy đã chạm mặt với Thư. Cô ta này rất xinh đẹp, nhưng thái độ với tôi thì không hề tốt một chút nào cả. Không một lời hỏi thăm dù khách khí xã giao hay giả bộ, tôi không hề né tránh Thư cất giọng hỏi cô ta. Cô có muốn nói chuyện với tôi? Đúng, tôi muốn nói chuyện với cô. Vậy cô nói đi. Tôi nhàn nhạt đáp lại. Cũng sắp đến giờ làm việc rồi, tôi không muốn lát nữa mọi người đến sẽ chứng kiến một màn đấu khẩu giữa tôi với cô thư ký này. Như vậy chẳng hay một chút nào hết. Về phần thư, cô ta thẳng thắn chất vấn tôi. Tôi muốn hỏi cô, anh Dương đang ở đâu? Hình như cô hỏi nhầm người rồi, anh ta ở đâu làm sao tôi biết được? Tối hôm qua không phải là hai người đi với nhau sao? Cô đừng có nói là không biết với tôi. Tôi không phải là bảo mẫu của anh ta, nên cô nhìn nhầm người rồi. Nói xong tôi định bước đi thì Thư lại túm tay tôi lại nghi hoặc. Cô không nói dối. Tôi gạt cô thì được lợi lộc gì. Và lại cái vai người thứ ba này tôi không muốn diễn. Cô đừng ép tôi phải nhận vai. Còn nữa, chúng ta dù gì cũng là đồng nghiệp. Việc giáp mặt nhau là chuyện không thể tránh được. Nên tôi hy vọng chúng ta dù không bằng lòng cũng nên bằng mặt. Về phần liên quan đến tổng giám đốc, tôi ngoại trừ công việc thì đều không liên quan. Không liên quan. Nhưng cô vẫn mặt dày bám theo anh ấy. Cô miệng lưỡi lắt léo cho ai xem. Tôi chưa bao giờ bám theo anh ta. Cô muốn hắt nước bẩn lên người khác thì cũng nên tìm hiểu cho kỹ. Tránh việc ăn cản nói bậy, tôi sẽ rất để bụng. Cuộc nói chuyện với Thư không hề vui vẻ. Thêm chuyện ngày hôm qua của tôi đối với Dương vẫn chưa ngoài. Nên tâm trạng của tôi cả ngày hôm ấy tệ đến mức khiến tôi nhiều lúc muốn đứng dậy đi về ngủ một giấc. Tuy nhiên công việc quá nhiều, khách hàng liên tục gọi điện tới làm tôi chạy ngược chạy xuôi. Đến khi ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì đã là 10 giờ rồi. Thu dọn đồ đạc để về, đột nhiên lúc này điện thoại của tôi lại đổ lên từng hồi chuông dồn dập. Và người gọi đến lại không phải ai khác mà chính là Dương. Đầu dây bên kia anh chỉ gọi một từ Diệp, rồi im lặng. Tôi hỏi mấy lần nhưng không có ai trả lời. Chỉ toàn truyền đến tiếng nhạc sập sình rồi tiếng hét. Đang định cúp máy, đầu dây bên kia lần này lại vang lên một giọng nói hoàn toàn xa lạ. Vị khách này đã quá say, nếu chị là người quen của anh ấy, xin hãy đưa anh ấy về. Bây giờ anh ấy đang ở đâu ạ? Đây là quán bar Dream ạ. Phiền mấy người chú ý đến anh ấy một chút, tôi sẽ đến ngay bây giờ. Hôm nọ ở lại chăm sóc anh, tôi có vô tình nhìn thấy bệnh án của anh. Trong đó kết luận anh bị bệnh đau dạ dày, tốt nhất là không nên uống rượu, tránh trường hợp bị loét sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ anh say mềm như vậy, tôi không thể bỏ mặc được, nên dù bản thân không muốn riêng tư với anh, bản thân vẫn phải kìm nén, chạy xuống bắt taxi đi đến quán bar theo địa chỉ. Vào đến nơi, nhìn thấy anh gục đầu xuống bàn, tôi chạy tới hỏi người nhân viên, thì biết anh đã uống hết một chai rượu, ngủ từ suốt 8 giờ tối đến bây giờ. Nghe xong tôi thật sự tức đến điên người, thậm chí còn không ngần ngại lay mạnh để anh dậy. Tự dặn bản thân nhất định sẽ chất vấn anh. Rốt cuộc anh có biết thương đến bản thân hay không? Đừng liên lụy đến người khác nữa hay không? Nhưng rồi khoảnh khắc khi Dương ý thức được, tôi lại nghe thấy anh lẩm bẩm rất nhỏ. Diệp, em hãy dạy tôi cách quên em đi. Tôi không rõ là Dương có nhận ra tôi hay không, nhưng mà sau khi nói xong câu ấy, anh đã vươn tay kéo mạnh tôi xuống, phủ kín đôi môi của mình lên môi tôi. Nụ hôn này đến quá bất chợt, thậm chí so với nụ hôn đêm hôm đó sức lực còn dùng nhiều hơn. Cái ôm chặt cứng khiến cho tôi chỉ biết ngẩn ngơ choáng váng. Anh nói anh hận tôi, anh nói anh không còn yêu tôi, anh nói cả cuộc đời này tôi sẽ bị quả báo. Ấy vậy mà. Đem tôi ôm thật chặt trong ngực, Dương vẫn điên cuồng dùng sức hôn tôi, khóa tôi trong vòng tay của mình, nhấn nhá mơn trớn, từ dồn dập rồi nhẹ dần, nhẹ dần. Một phút trôi đi, người đàn ông ấy cuối cùng cũng buông tôi ra. Tuy vậy cánh môi anh vẫn nhẹ nhàng mà đặt lên má tôi một nụ hôn rất nhẹ. Đồng tử trong đêm tối, chẳng nhìn rõ hiện tại nó mang theo cảm xúc là gì. Nâng đôi mắt lên nhìn anh, tôi không thể cáu gắt được nên chỉ có thể im lặng chờ đợi cảm xúc của mình ổn định lại. Sau đó chậm chậm nâng ánh mắt lên nhìn anh nói. Anh sai rồi, để tôi đưa anh về. Nghe tôi nói vậy, Dương lúc này cũng ngoan ngoãn, để cho tôi dìu ra ngồi vào ghế sau của taxi. Sau khi chỉnh lại tư thế của anh cho ổn định, bấy giờ tôi định gọi cho Thư, bảo cô ta đến với anh. Nhưng dường như mọi hành động của tôi đều nằm trong tầm ngắm của anh vậy. Nên khi nhìn thấy tôi cầm điện thoại, Dương liền cất giọng khàn khàn, lên tiếng. Em đưa tôi về. Ngữ điệu anh nghe ra rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nhận thấy có cái gì đó không được đúng lắm. Tôi đưa mắt ra nhìn anh. Đối mặt với đôi mắt đỏ ngầu của anh, khó xử nói. Để tôi gọi Thư đến đưa anh về. Dù sao hai người mối quan hệ cũng khá tốt. Tôi thấy cô ta thích hợp hơn tôi. Tôi nói em đưa tôi về, nhưng tôi chưa từng ngủ với cô ta. Đó là chuyện của anh không cần phải báo với tôi. Nhưng tôi đã từng ngủ với em, từ đó đã đủ để cho thấy mối quan hệ của tôi với ai tốt hơn. Dương không ngại việc người lái xe vẫn còn ngồi đó. Giống như với anh cái việc này không hề có một chút xấu hổ nào vậy. Còn tôi thì khỏi phải nói. Lúc này tôi tức đến điên người. Thật sự muốn chửi tranh một trận. Nhưng người lái xe lại quay sang tôi, cất giọng nói. Cô gái à, bạn trai cô bây giờ say như thế này, cô đừng đôi co với người say làm gì. Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Cô ngồi lên đi, để tôi đưa hai người về. Nhưng mà tôi định giải thích, nhưng nói được hai từ bản thân lại khựng lại. Thật ra người lái xe này nói cũng không phải là không đúng. Bây giờ anh đang say như vậy, tôi có gọi Thư đến cũng phải đứng đợi một lúc, chưa kể anh cũng không thích nữa. Cứ rằng co qua lại vừa mệt mình mà cũng gây cản trở cho người khác. Nên cuối cùng tôi cũng đành phải ngồi vào bên cạnh anh. Sau đó bảo anh lái xe đưa về địa chỉ căn hộ anh đang ở. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lê Tuyết, để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.